Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chọn đời yêu nhau, 9, chương 1355, chọn đời yêu nhau, 9, 16-17 tuổi, Trọng Quỳ cười rộ lên, liền ngươi miệng ngọt, là thật, sư phụ không tin, tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, Tề Lộc sốt ruột nói. Già cả cũng không có gì. Mọi người hội già cả Trọng Quỳ bình thản nói. Ta cũng không tưởng thanh xuân vĩnh trú, ở trong lòng ta. Sư phụ vĩnh viễn sẽ không lão, Tề Lộc nói. Sẽ không già cả lời nói. Kia khởi không thành quái vật. Trọng Quỳ cười nói. Tốt lắm, không nói này đó, ngươi tìm đến ta, là vì sự tình gì? Tề Lộc trên mặt thoải mái biểu cảm chậm rãi động lại. Sau đó nói. Sư phụ hiện tại là con rối, phải không? Con rối vấn đề này bỗng nhiên nhắc đến, Trọng Quỳ trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng biểu cảm thượng nhưng không có gì biến hóa, chính là cười nói, đúng vậy, như thế nào, chính nàng thống khổ một hai thiên liền tính, nếu mỗi ngày thống khổ, cũng để cho người khác đi theo thống khổ, kia nhiều không phải hẳn là, đàn cừu lúc trước. Cũng không có giao cho sư phụ linh hồn, Tề Lộc tối nghĩa nói ra miệng. Xem như vậy sư phụ, hắn đương nhiên thật đau lòng, nhưng là có biện pháp nào? Hắn chỉ có thể tận lực giúp sư phụ cứu lại. Trọng Quỳ gật gật đầu, miễn cưỡng bài trừ tươi cười. Lúc đó rất vội vàng, chưa kịp sư phụ cũng biết, cũng không bị giao cho quá linh hồn con rối. Linh hồn cũng sẽ chậm rãi, Tề Lộc không có nhẫn tâm tiếp tục nói tiếp. Bởi vì hắn thấy Trọng Quỳ sắc mặt trong nháy mắt trở nên thật tái nhợt. Trọng Quỳ chậm rãi ở hành lang gấp khúc mộc lan thượng ngồi xuống. Nơi này chiếu không tới ánh mặt trời. Trên mặt nàng không có nhất tia huyết sắc. Hội chậm rãi thế nào? Trọng Quỳ trống rỗng mở miệng. Hội chậm rãi, tiêu tán, Tề Lộc gian nan nói ra miệng. Trọng Quỳ xem hắn, nhìn hơn nửa ngày, tựa hồ mới tìm được bản thân thanh âm. Cái gì kêu chậm rãi tiêu tán? Linh hồn làm sao có thể tiêu tán đâu? Con rối là không có linh hồn, đem nhân biến thành con rối linh hồn sẽ chậm rãi tiêu tán, sau đó liền sẽ biến thành cái xác không hồn như vậy con rối, Tề Lộc rất đau lòng nói. Cứu vớt sao sao, chừng cứu không được linh hồn sao? Trọng Quỳ chậm rãi nói xong, tựa hồ rất muốn cười ra. Sư phụ Tề Lộc đi đến trước mặt nàng nửa quỳ xuống dưới. Ta giúp người nghĩ biện pháp, không quan hệ, Trọng Quỳ lắc đầu. Đàn cửu đã chết, còn có Tô Cừ, Tề Lộc nói. Tô Cừ đã là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Hắn nhất định có thể cấp sư phụ linh hồn, Tô Cừ. Trọng Quỳ nhăn lại mày. Ngươi làm sao mà biết hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới? Tô Liệu đàn cửu trong lúc đó sự tình thật phức tạp. Thông thường ngoại nhân không có khả năng biết đến quá rõ ràng. Lúc trước ở đây chỉ có nàng cùng Cơ Huyền Thương. Biết chuyện này, cũng chỉ có bọn họ hai cái. Liền tính đàn Khuynh Thành cũng biết, nhưng nàng cũng sẽ không thể nơi nơi nói lung tung. Tề Lộc làm sao có thể biết? Ta có một số việc, lén gạt đi sư phụ Tề Lộc nói. Lúc trước ta dùng âm dương rùa đã khống chế Vu Triều Vân. Rồi sau đó đến, Vu Triều Vân không biết cái gì nguyên nhân, liền quy thuận Tô Cừ. Nàng hiện tại biết Tô Cừ ở nơi nào, Vu Triều Vân. Trọng Quỳ cơ hồ quên người này, nàng còn sống, Tề Lộc gật gật đầu. Sư phụ nếu không hy vọng nàng còn sống, ta đây sẽ giết nàng, quên đi, Trọng Quỳ nói. Nàng biết Tô Cừ ở nơi nào? Ở Ngụy Quốc, Ngụy Quốc, thật khéo a, lại là ở Ngụy Quốc, nàng thật đúng muốn đi xem đi Ngụy Quốc, không có giao cho linh hồn con rối hội chậm rãi biến thành cái xác không hồn. Đây là Tô Cừ nói cho Vu Triều Vân sao? Trọng Quỳ hỏi, hết chương.